One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167. Zoro nghi vấn. Hỏa quyền A. Smoker đằng một cái đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn Zoro, ngươi là nói. Để cho ta cùng hỏa quyền A liên thủ. Hắn chính là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Là, không đợi Smoker nói hết lời. Zoro nở nụ cười, ngươi nghĩ nói hắn là hải tặc. Đừng quên, ta cũng là hải tặc. Đương nhiên, ngươi nếu có thể điều tới một gã thượng tướng cũng có thể. Smoker nhất thời vô lực cúi đầu xuống. Điều tới thượng tướng, tự có tư cách này sao? Coi như đem drum đảo diệt quốc sự kiện thông báo đi tới. Mặt trên cũng chưa chắc có thể kịp thời phái người tới trợ giúp. Nhưng là coi như tới viện binh. Ngoại trừ Mikami tướng, ai có thể trấn ở Hắc Hồ Tử? Tashiji, lập tức xin mời cầu viện binh. Đem drum đảo sự tình thông báo cho phụ cận các nơi phân bộ. Bất quá, Smoker cảm thấy vẫn có cần phải đem chuyện nghiêm trọng báo cho tổng bộ hải quân. Ha ha, tôm tép nhỏ bé tới nhiều hơn nữa. Có thể đỉnh có tác dụng gì? Bây giờ Hắc Hồ Tử, thực lực tuyệt không so với Thất Vũ Hải kém. Coi như để hắn chống lại Tứ Hoàng, cũng có sức đánh một trận. Các ngươi thực sự quá coi thường hắn. Zoro tự lẩm bẩm vài câu. Cũng không hề ngăn cản Tashiji cho lên mặt thông báo cái này bên trong tình huống. Nhưng là, còn chưa nói mấy câu. Trong loa liền truyền đến đổ ập xuống răn dậy. Chẳng những không có đối với drum đảo sự tình gây nên coi trọng. Cấp trên ngược lại đối với Smoker một mình ly khai lốc chấn rất là bất mãn. Coi như Aokiji trước đây từng thay Smoker biện hộ cho. Có thể Smoker tự ý rời vị trí. Vẫn ở chỗ cũ cấp trên xem ra vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, drum đảo Hắc Hồ Tử lại diệt quốc tàn sát bách tính xông ra di thiên đại họa à. Tashiji gấp một mạch dậm chân. Lúc này, là truy cứu Smoker tự ý rời vị trí thời điểm sao? Một cái quốc gia cứ như vậy bị phá hủy. Chính phủ làm khó liền không thể làm chút cái gì không? Vivi nhìn Tashiji liếc mắt. Cũng là thần sắc một hồi buồn bã. Alabasta làm sao không phải như vậy? Coi như Crocodile gây lợi hại hơn nữa. Thế giới chính phủ cũng sẽ không hiểu. Ha ha, thế giới chính phủ. Lắc đầu, Zoro cũng không nói gì. Một đám hạng người vô năng. Vĩnh viễn sẽ không để ý phía dưới dân chúng chết sống. Smoker, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc? Thấy Smoker sắc mặt âm trầm lợi hại, cúi đầu không được than thở. Zoro cười trêu ghẹo nói. Hừ, đừng nói nở nụ cười. Trên người ta mặc nhưng là hải quân quân trang. Tốt, bất kể là ai, chỉ cần có thể ngăn cản Hắc Hồ Tử. Liên thủ cũng không thể gọi là. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn ra, Smoker biểu tình rất thống khổ. Cùng hải tặc liên thủ. Đây đối với Smoker mà nói, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đến rồi, Zoro chợt đứng lên, hai mắt sáng quắc nhìn phía xa xa ngoài khơi. Hải thiên giao tế chỗ, đang có một đạo màu lửa đỏ vật thể hướng bên này nhanh chóng tới gần. Bằng vào cảm giác càng ngày càng bén nhạy Kenbunsoku, Zoro biết, tới chính là A, nơi nào? Smoker sửng sốt một chút. Dướn cổ lên nhìn chằm chằm xem xét thời gian thật dài. Trước mắt mới xuất hiện hỏa quyền A thân ảnh. Tu La đoàn hải tặc. A cũng rất xa thấy được Zoro thuyền thượng hải tặc kỳ. Mỉm cười, A mang tương thuyền bé thẳng đến Zoro lái tới. Không nghĩ tới, nơi đây còn có hải quân. Làm sao? Đông Hải tân nhân bị hải quân bắt được sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Thấy trên thuyền có hải quân xuất hiện. A cười càng thêm hài lòng. Zoro cất bước đi hướng A. Tâm tình cũng là phá lệ kích động. Lúc này Zoro đáy lòng. Âm thầm thề. Vô luận như thế nào. Tuyệt sẽ không để A chết ở trên đỉnh chi chiến. Ta là A. Xin nhiều chỉ giáo. Đem thuyền bé dừng sát ở Zoro thuyền hải tặc một bên. A thả người nhảy tới trên boong thuyền. Cực kỳ khách khí xông vào chàng mọi người bái một cái. Ta là Zoro. Cũng vậy, Zoro vội vàng cười tự tay tay trái. thân là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, có thể ây trên người, nhưng không có chút nào lên mặt nạt người từ chối người ngàn bên trong khí thế. Cực kỳ khách khí tự tay cùng Zoro bắt tay nhau, nghe nói ở Lốc Trấn. Đệ đệ ta Luffy làm phiền ngươi chiếu cố. Ta đây làm anh, thật cao hứng. Đệ đệ có thể có như ngươi vậy bằng hữu. Ngươi làm sao? Có phiền phức sao? Vừa nói, ây tay trái thành quyền. Theo quyền cốt gian một hồi tí tách ngọn lửa thoát ra. Toàn bộ trên thuyền, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Sự tình nói rất dài dòng. Ta đích xác gặp phải phiền toái. Bất quá, cùng hải quân không có quan hệ. Bởi vì, Hắc Hồ Tử đang ở phía sau chúng ta. Zoro không nghĩ tới ây nhiệt tình như vậy. Xem giá thế này, chính mình nếu là không ngăn trở, ây phải đối với Smoker xuất thủ. Hắc Hồ Tử, ây sắc mặt, nhất thời hiện đầy mây đen. Cặp kia như minh nguyệt vậy lóe sáng con ngươi. Trong sát na, trở nên tinh quang bắn ra bốn phía. Sát cơ bắt đầu khởi động. Một đường trèo non lội suối. Ây vô thì vô khác. Không nghĩ đem Hắc Hồ Tử sớm ngày bắt được đến cái hoàn toàn kết thúc. Nhưng là, luôn là trời đất xui khiến thác khai. Nếu là không có Zoro ngăn chặn Hắc Hồ Tử. Lúc này đây, Ây vẫn là đụng không hơn Hắc Hồ Tử. Hắn quả nhiên ở Drum đảo xuất hiện. Tốt. Thật sự là quá tốt. Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Ta muốn cái này sẽ võ thuật hắn vẫn còn ở trên biển. Bất quá, nếu như các ngươi trong lúc đó phải làm một kết thúc. Ta khuyên ngươi, vẫn là trên đảo càng thêm thuận tiện. Dù sao, ngươi cũng là năng lực giả. Dù có muôn vàn thần thông, ở trên biển cũng không thể nào thi triển. Zoro vội vàng khuyên nhủ. Làm sao? Các ngươi cùng Hắc Hồ Tử đã giao thủ. Hắn tại sao muốn truy sát các ngươi? Không có gì. Trong tay ta có vật hắn muốn. Ây, ngươi yên tâm. Một hồi ta đem hắn dẫn tới trên đảo. Nghiên cứu tư liệu sự tình. Quá mức cơ mật. Zoro còn không muốn cho người khác biết. Đây chính là Drum Vương quốc mấy trăm năm truyền thừa. Giá trị khó có thể đánh giá. Coi như Chopper. Cũng không biết chân tướng. Có thể thấy được Doctor. Kuha cũng không muốn để thứ này ra đời. Ây gật đầu. Zoro không muốn nói. Hắn cũng lười hỏi nhiều. Ây trực tiếp lần nữa lái thuyền hướng Drum đảo tới gần. Zoro tha một vòng. Cũng cố ý lần nữa ở Drum đảo đăng nhập. Nami bệnh tình còn chưa lành truyền. Dừng thuyền sau đó. Zoro hay là đem phì ba bọn người lưu tại trên thuyền. Cũng liên tục dặn dò, vô luận xảy ra chuyện gì. Cũng không chuẩn cập bờ. Phì ba châu châu dưng dưng đem thuyền lần nữa lái rời Drum đảo. Smoker cũng sắp những cái này hải binh đều lưu lại quân hạm bên trên. Thấy Zoro Smoker lần nữa đăng nhập. Hắc Hồ Tử nhất thời thoải mái cười to tặc ha ha ha. Lúc này đây, các ngươi ai cũng khỏi phải nghĩ đến chạy ra lòng bàn tay của ta. Smoker. Liên quan tới Hắc Hồ Tử ngươi hiểu được bao nhiêu? Đăng nhập sau đó, Zoro trong đầu, mơ hồ lóe ra một cái nghi vấn. Dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco từng nói qua. Hắc Hồ Tử thân thể, không giống người thường, là một ngoại tộc, cho nên, hắn khả năng ăn hai cái trái ác quỷ. Ây cũng đã nói, Hắc Hồ Tử sống so với thường nhân nhiều gấp đôi niên kỷ. Hắc Hồ Tử ở dâu trắng trên thuyền ngây người thật lâu. Tuổi tác của hắn, viễn siêu thường nhân, càng thêm khả nghi là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc kỳ tiêu chí. Zoro thấy thế nào? Thế nào cảm giác cùng ma nhân Oz bên hông đầu khô lâu rất giống? Như vậy có khả năng hay không? Hắc Hồ Tử chính là tới từ Tây Hải ma nhân Oz quê hương. Bản thân cũng là cự nhân tộc, chỉ bất quá. Thân thể cùng người khác không giống với là cự nhân tộc bên trong quái thai hoặc là cự nhân tộc chu nho. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.